Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 30. Vô Tấn Quảng Trường, Tần Du rất nghe lời, nhưng là cái này nghe lời, lại không phải Doãn Lương Tài muốn, bởi vì Tần Du thật thay người. Đệ đệ, ngươi đi thử một chút, kêu lên một mực tại một bên quan sát đệ đệ Tần Viễn. Dạy bảo một phen về sau, một lần nữa đem pháp bảo đặt ở Doãn Lương Tài trên bụng. Nhìn thấy hai người vẻ mặt thành thật bộ dáng, Doãn Lương Tài không nói, ta là bảo ngươi bắt bọn hắn hai cái làm thí nghiệm. Cho ta một điểm thời gian nghỉ ngơi, nghe không hiểu tiếng người sao các ngươi. Tần Viễn trước đó một mực tại một bên quan sát, bất quá, bởi vì tính cách tương đối hướng nội, bởi vậy một mực trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng học tập. Tại ca ca Tần Du chỉ đạo dưới, Tần Viễn linh lực trên tay vận chuyển, bóp tốt pháp quyết, tại pháp bảo phía trên vỗ, phốc, huyết vụ đầy trời phiêu tán. Cái này Tần Viễn ra tay so Tần Du hung ác bên trên quá nhiều, trực tiếp đem Doãn Lương Tài đập thẳng thổ huyết, bởi vì trên đầu cũng có trói buộc nguyên nhân. Phun ra máu tươi trở xuống Doãn Lương Tài trên mặt, lộ ra kinh khủng đến cực điểm. Đệ đệ, ngươi dùng quá sức, bất quá vừa mới thủ pháp xác thực không sai. Để hắn nghỉ ngơi trước dưới, chúng ta biến thành người khác thử một chút. Doãn Lương Tài đúng lúc đó lựa chọn hôn mê, chỉ cần không đến giày vò mình. Tùy các ngươi thích đi, vừa mới linh căn bị rút lấy thống khổ, còn không có tiêu tán, lại tới cái kẻ lỗ mãng bổ đao, vừa mới kia một chút, chính là luyện khí đỉnh phong tu sĩ, đều muốn bị đánh thành trọng thương, nếu không phải tu vi đạt tới nguyên anh kỳ, thật đúng là không nhất định có thể sống sót. Sau đó mấy ngày, Bàng Xuân cùng Miêu Vĩ đều bị tiến hành thảm không nhân đạo thí nghiệm. Bất quá, ngoại trừ Tần Viễn ngẫu nhiên ra tay quá nặng, đem mấy người đánh cho thổ huyết bên ngoài, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng không có đem ba người linh căn rút ra. Bất quá, mặc dù không có rút ra, nhưng ngẫu nhiên còn có thể thành công kích hoạt một lần pháp bảo, để một người trong đó thể hội một chút, linh căn bị rút lấy thống khổ. 5 ngày thời gian, đường ba người thoi thóp bị từ trong phòng đẩy ra về sau, nhân sinh bên trong lần thứ nhất hối hận bước vào con đường tu luyện. Theo Tần Du cùng Tần Viễn, mỗi tuần công việc 5 ngày, nghỉ ngơi 2 ngày, khổ nhàn kết hợp, có lợi thể xác tinh thần khỏe mạnh. Các ngươi buông lỏng, vì cái gì đem chúng ta đẩy ra a? Bây giờ tại trời mưa được không? Mà lại là mưa rào có sấm chớp a? Lại nói sát vách đỉnh núi là tại độ kiếp sao? Kia lôi kiếp tần suất cũng quá nhanh đi. Không biết, còn tưởng rằng tại nhảy disco a. Ba người không có mở trói, duy trì cùng một cái tư thế, phơi gió phơi nắng dầm mưa 2 ngày. Nhìn thấy Tần thị huynh đệ xuất hiện thời điểm, đơn giản giống thấy được cứu tinh. Nhanh lên đem chúng ta thúc đẩy đi thôi, không có linh khí mang theo, loại hoàn cảnh này căn bản cũng không phải là người đợi được không? Nếu không phải thể chất tốt, hiện tại đã sớm lây nhiễm phong hàn a. Chúng ta chính là tới nói một chút. Đại sư huynh nói thí nghiệm tạm thời trước ngừng, bất quá hắn không nói muốn làm sao xử trí các ngươi. Liền vất vả các ngươi trước đợi tại cái này, chờ đại sư huynh lên tiếng rồi nói sau. Vốn cho rằng là thúc đẩy trong phòng tiếp tục kia thảm không nhân đạo thí nghiệm, không nghĩ tới thế mà chỉ là tới thông chi một câu. Chớ đi a, chí ít đem chúng ta thúc đẩy trong phòng đi. Nhìn thấy Tần Du hai người trực tiếp liền muốn rời khỏi, Miêu Vĩ trực tiếp mở miệng gọi vào. Thế nhưng là, đại sư huynh không nói muốn đem các người thúc đẩy đi a. Tần Du lộ ra khó xử biểu lộ. Vậy ngươi đại sư huynh cũng không nói, không thể đem chúng ta thúc đẩy đi a. Tam đệ, lúc này IQ của ngươi làm sao lại online rồi? Nhìn xem Tần Du hai huynh đệ, Doãn Lương Tài thở dài. Đừng đùa chúng ta. Muốn biết cái gì? Cứ hỏi đi. Trước đó trong phòng, chỉ cần tỉnh lại, chính là liên tục không ngừng thống khổ đang đợi mình. Căn bản không có thời gian suy nghĩ. Bây giờ chờ đợi 2 ngày thời gian. Doãn Lương Tài cũng hơi tỉnh táo có một ít. Cũng biết Vô Tận Môn dụng ý. Cái này linh căn rút ra thí nghiệm. Doãn Lương Tài cũng không biết là thật là giả. Nhưng là Vô Tận Môn đúng là tại làm. Bất quá, loại chuyện này nếu như truyền ra ngoài. Đoán chừng Vô Tận Môn tại cái này lâm tiên giới. Liền rốt cuộc không có nơi sống yên ổn. Chắc hẳn cái nhà này chỉ là chuyên môn dùng để đối với mình 3 người dùng hình. Mà mỗi lần linh căn đều chỉ là bị lôi kéo. Chưa từng có thành công rút ra bên ngoài cơ thể. Dù là rút ra một tia cũng không có. Xem ra thật chỉ là làm dáng một chút. Coi như mình là 3 người chạy ra ngoài. Báo cáo Vô Tận Môn tại làm cái này thí nghiệm. Người ta chỉ cần đem trên tay đồ vật một tiêu hủy. Vậy liền không có chứng cứ. Dù sao người ta cũng không có tại mật thất hoặc là cái khác ẩn nấp địa phương. Chính là ở ngọn núi này bên trên đóng cái gian phòng mà thôi. Mỗi ngày đều có đệ tử từ đường này qua tốt a. Nhìn mình là nam nhân liền cùng ra ngoài du lịch ngắm phong cảnh giống như. Cho nên, Doãn Lương Tài kết luận, nhất định là muốn từ mình 3 người miệng bên trong moi ra tình báo. Lúc này mới làm nhiều như vậy yêu thiêu thân. Dù sao tu sĩ mệnh dài, có đôi khi vì thu hoạch tình báo, tốn hao mấy năm cũng có thể. Hiện tại mới chỉ là mấy ngày, mọi người có nhiều thời gian rông dài, nhưng là Doãn Lương Tài mấy người hao không nổi a. Vạn nhất bọn hắn thật đem linh căn rút ra nữa nha. Không có linh căn, nói không chừng tu vi đều sẽ trực tiếp biến mất, sợ là ngay cả thọ nguyên đều không gánh nổi. Thế là, tại Tần Du nụ cười thật thà dưới, Doãn Lương Tài 3 người nói thẳng ra tự mình biết sự tình. Bất quá, tạ ơn a, nhìn thấy Tần Du đem mình 3 người thúc đẩy gian phòng. Doãn Lương Tài 3 người thở dài một hơi, mặc dù không có giải khai trói buộc, nhưng ít ra không cần ở bên ngoài đợi. Chờ một chút, các ngươi đang làm gì? Chúng ta không phải đều chiêu sao? Vì cái gì còn tiếp tục thí nghiệm? A, đại ca ta khát, thu hồi lệnh bài. Lâm Nam thỏa mãn xong, Thẩm Vân nhẹ gật đầu. Lần này đặc địa đem Thẩm Vân từ bên ngoài gọi trở về. Chính là vì chuyện này. Căn cứ Doãn Lương Tài 3 người tình báo phân tích. Tổ chức này đại bản doanh. Hẳn là tại Lam Tường Đế Quốc bên trong. 3 người vốn là Lam Tường Đế Quốc tu sĩ. Lần này cũng là được phái đến Thanh Chu Đế Quốc đến gây sự với Vô Tận Môn. Không nghĩ tới thế mà liền chạy trốn đều làm không được. Về sau, căn cứ 3 người lời nhắn nhủ địa điểm, dưới sự chỉ huy của Lâm Nam, dưới núi Vô Tận Môn đệ tử, đem 3 người mang tới 10 tên tu sĩ kim đan một mẻ hốt gọn. Ngay tại mang về Vô Tận Môn trên đường, lần này thật cảm ơn tiểu huynh đệ, tại Vô Tận Môn quấy dày nhiều ngày, ta cái này nam tử phủ trùng kiến. Không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Thanh Chu Đế Quốc cảnh nội nhân viên đã rõ ràng tranh thủ thời. Gian, Trung Hồng Viễn cảm thấy. Mình cũng muốn mau chóng phát triển mình Nam Tử Phủ. Mấy ngày nay nghiên cứu một chút Lâm Nam cho lệnh bài. Quả thực là kinh vì thiên nhân. Có những tư nguyên này cung ứng. Trung Hồng Viễn cảm thấy. Nho nhỏ một cái phàm vực. Đã không bỏ xuống được mình. Kia cung cấp những tư nguyên này cho mình Vô Tận Môn. Đến cùng là cường đại cỡ nào? Từ đầu đến cuối, Trung Hồng Viễn chưa từng có nghĩ tới. Trực tiếp bái nhập Vô Tận Môn. Dù sao mỗi người đều có trong lòng mình kiên trì. Cho tới nay, Tổ Tông truyền thừa xuống Nam Tử Phủ. Trung Hồng Viễn chỉ muốn đem nó phát dương quang đại. Mà lại tình huống hiện tại. Mặc dù là làm Vô Tận Môn phụ thuộc tông môn, lại không giống cái khác phụ thuộc thế lực. Hàng năm thượng trước tài nguyên, đều là hải lượng. cũng chỉ là vì đổi lấy một cái tên tuổi thôi. Nào có giống Vô Tận Môn như vậy, con trai lại cung cấp tài nguyên tu luyện, cuối cùng chỉ cần nộp lên trên một chút điểm cống hiến mà thôi. Cha, ta, bất quá, tại Trung Hồng Viễn chuẩn bị mang theo ba người xuống núi thời điểm, Trung Oánh thong thả hạ bước chân, nhìn thấy Trung Oánh muốn nói lại thôi bộ dáng, dù sao cũng là mình tay phân tay nước tiểu nuôi lớn hai tử. Trung Hồng Viễn làm sao lại không biết Trung Oánh đang suy nghĩ gì? Hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, nữ nhi trưởng thành, không có khả năng cả một đời đều đợi tại bên cạnh mình. Chỉ có đi ra ngoài, mới có thể đụng phải thuộc về nàng cơ duyên của mình. Có lẽ, trước đó nữ nhi không chịu đi đấu giá hội, cùng Lâm Nam ngẫu nhiên gặp, chính là nàng cơ duyên. Nếu là mình một mực đem hắn cột vào bên người, hiện tại cũng chỉ bất quá là một cái hai sao tông môn phổ thông tu sĩ mà thôi. Cùng đừng nói tiếp xúc đến luyện khí. Tạ ơn cha, Trung Hồng Viễn đồng ý. Trung Oánh tự nhiên là cao hứng, nhưng là lại có chút không bỏ. Trước kia tại trong tông môn thời điểm, thường thường liền nghĩ đi xem một chút thế giới bên ngoài. Nhưng là một khi biết, muốn thời gian dài cùng Trung Hồng Viễn tách rời, trong lòng lại có chút khổ sở. Oánh nhi tại Vô Tận Môn bên trong hảo hảo tu luyện, lấy tư chất của ngươi, tăng thêm Vô Tận Môn điều kiện, nếu không đến bao lâu liền có thể vượt qua cha. Không có tiếp tục xem hai người tách rời lúc chàng cảnh, Lâm Nam trực tiếp đi ra khỏi phòng. Dù sao Lâm Nam không thích nhất nhìn thấy chính là cái gọi là ly biệt, cho nên Lâm Nam vẫn luôn thích câu nói kia. Ly biệt là vì lần tiếp theo tốt hơn gặp nhau. Suy nghĩ kỹ một chút, mình cũng đã làm ra ly biệt. Không biết còn bao lâu nữa, chính mình mới có thể đạt tới mục tiêu của mình. Hai ngày trước, Doãn Lương Tài nhìn thấy sát vách đỉnh núi lôi kiếp nhảy disco. Chính là Lâm Nam đột phá đến kim đan 6 tầng. Cùng chúc cơ thời điểm, Lâm Nam tại kim đan kỳ mỗi cái tiểu cảnh giới, y nguyên nương theo lấy lôi kiếp mà đột phá, mà càng thêm phát rồ chính là, cái này lôi kiếp, thế mà còn là lục cửu thiên kiếp, mặc dù kém xa đột phá kim đan lúc lôi kiếp, cũng không có xích tiêu thần lôi xuất hiện, nhưng cũng không phải phổ thông lục cửu thiên kiếp có thể so sánh. Phải biết, tu sĩ tầm thường tại toái đan kết anh thời điểm mới có thể độ lục cửu thiên kiếp. Bất quá, mỗi một lần lôi kiếp đều có thể để Lâm Nam tu vi tăng lên trên diện rộng. Lâm Nam đoán chừng lấy nhục thể cường độ cùng linh lực tu vi, mình đã có thể cùng nguyên anh đỉnh phong tu sĩ động thủ. Nếu như không phải tu luyện địa cấp công pháp, thậm chí đều không phải là mình địch. Lâm Nam một mực cũng có một cái nghi vấn. Cái này Vô Tận Môn cho mỗi người đệ tử đo thân mà làm công pháp, đến cùng là cái gì cấp bậc? Căn cứ Thẩm Vân thuyết pháp, liền xem như tại linh vực bên trong, thiên cấp công pháp đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Mà địa cấp công pháp cũng là phượng mao lân giác. Theo công pháp tăng lên, tu sĩ thực lực cũng sẽ đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tỷ như Thẩm Vân trước đó tu luyện tới chính là một bộ địa cấp trung phẩm lôi thuộc tính công pháp. Đây là xem ở hắn thiên linh căn phân thượng mới từ trong gia tộc đạt được. Cho dù là vượt qua tam vực chân bảo các, cũng chỉ là cho gia tộc tử đệ bên trong thiên linh căn phối một bản địa cấp trung phẩm công pháp mà thôi. Trên thực tế, toàn bộ linh vực bị mọi người biết thiên cấp công pháp đều nắm giữ tại những cái kia đỉnh cấp thế lực trong tay. Chân bảo các cũng chính là cái một cấp thế lực, còn không đạt được đỉnh tiêm tồn tại, mà Thẩm Vân lại nói, thực lực của hắn bây giờ, so với mình trước đó tại kim đan 4 tầng thời điểm, mạnh lên không biết mấy lần, liền xem như địa cấp thượng phẩm công pháp cũng không đạt được cái hiệu quả này. Tại tu vi bị phế trước đó, Thẩm Vân kim đan đỉnh phong thực lực cũng chỉ dám cùng huyền cấp công pháp nguyên anh một tầng tu sĩ chiến đấu mà thôi. Nếu là đụng phải địa cấp hạ phẩm công pháp nguyên anh tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể đánh ngang, muốn chiến thắng, cơ hồ không có khả năng. Nói như vậy, vô tận môn công pháp chẳng phải là thiên cấp công pháp, nhưng vì cái gì đều là vô tận môn tu sĩ, đồng dạng tu vi dưới, sức chiến đấu vẫn như cũ có mạnh có yếu. Đây là Lâm Nam chỗ khó hiểu nhất, bất quá công pháp này, tựa hồ cũng là đo thân mà làm, có lẽ chỉ là giai đoạn trước yếu kém, hậu kỳ bộc phát cũng có khả năng. Rõ ràng nhất chính là Lâm Nam mấy người ngũ hành công pháp, liền xem như phàm phẩm linh căn, nhưng chỉ cần là ngũ hành công pháp, tốc độ tu luyện đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. So với trong tông môn những người khác, nhanh lên không chỉ một bậc, mà lại biểu hiện ra sức chiến đấu, cũng càng thêm kinh người, có lẽ là bởi vì ngũ hành linh căn hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Nam mặc dù quen thuộc dùng vật lộn cùng hỏa thuộc tính pháp quyết chiến thắng địch nhân, nhưng là cái khác thuộc tính pháp quyết cũng có sử dụng, bất luận là phụ trợ, vẫn là quấy rối, hoặc là tiến công, chỉ là không có lửa dùng thuần thục thôi. Suy tư một hồi, Lâm Nam liền buông xuống tạp niệm, thực lực có thể so với tu vi hiện tại cao, cũng không phải là chuyện gì xấu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cố gắng tu luyện, vũ hóa phi thăng, dạng này mới có thể làm đến phá toái hư không. Tiểu huynh đệ, Oánh Nhi liền giao cho ngươi, tin tưởng lần sau gặp mặt, nhất định sẽ làm cho ngươi thấy một cái càng thêm phồn vinh nam tử phù. Trung Hồng Viễn mang theo hai người khác đi ra, hướng Lâm Nam tạm biệt về sau, liền rời đi vô tận môn. Sư phó khéo léo cùng sau lưng Lâm Nam Trung Oánh, không có trước kia cỗ tinh nghịch, tựa hồ nam tử phủ lần này thảm án diệt môn, để nàng chân chính thu hồi chơi tâm. Dù sao nàng cũng nhìn thấy, chỉ cần có thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Doãn Lương Tài ba người có thể đồ sát tông môn, là bởi vì nam tử phủ thực lực không bằng bọn hắn. Lâm Nam có thể ngược đãi Doãn Lương Tài ba người, là bởi vì vô tận môn thực lực cao hơn. Khối này lệnh bài ngươi cầm, từ nay về sau, ngươi chính là ta vô tận môn đệ tử. Lâm Nam đem đệ tử lệnh bài giao cho Trung Oánh trong tay. Lâm Nam kỹ càng hướng Trung Oánh giới thiệu một phen vô tận môn hạng mục công việc. Theo Lâm Nam giảng giải, còn có trong tông môn những kiến trúc khác dùng ra. Nhìn xem trên tay lệnh bài, nguyên lai, cha mình đạt được, bất quá là một khối cắt xén bản lệnh bài mà thôi. Cố lên nha, cha, nếu không không được bao lâu, người ngay cả nữ nhi phi kiếm kiếm tuệ đều không thấy được. Minh bạch vô tận môn sự vật về sau, Trung Oánh lòng tin tăng nhiều. Cùng ngày tại truyền công phòng thay đổi công pháp về sau, lại góp nhặt một chút điểm cống hiến, liền một đầu đâm vào trong phòng luyện công. Thẳng đến hai ngày sau đó, điểm cống hiến tiêu hao sạch sẽ, mới từ trong phòng luyện công ra, tu vi cũng đạt tới trúc cơ 6 tầng. Nhìn xem Trung Oánh nguyên khí tràn đầy đi kiếm lấy điểm cống hiến, Lâm Nam liền biết Trung Oánh hoàn toàn không cần mình lo lắng. Chính là luyện khí chương trình học, trong tông môn cũng còn có mấy cái đạo đồng đang đi học. Chờ đến kim đan kỳ, mình lại tay nắm tay dạy bảo là được. Ngay tại Lâm Nam thích ý tại trong tông môn chỉ điểm giang sơn, sôi sục văn tự, cạn bã năm đó, phi, chủ trì đại cục thời điểm, dưới núi vô tấn quảng trường cũng đã kiến thiết hoàn thành. Ngay tại chủ bị lấy gầy dựng đại điển, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,